Huy Mộng Vân Tân, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thất Thúc trở về luận về hàng Thứ Thúc ấy nhỏ hơn Tứ Thúc. Thực ra tuổi tác còn lớn hơn Tứ Thúc một chút, yêu quyến của Phương Thất Thúc cũng theo về. Thúc ấy là một trong số ít người mang theo người nhà đi buôn bán. Dù có chút bôn ba mệt nhọc, nhưng cả nhà hòa thuận, thật ra cũng không tệ. Phương Thất Thúc về nhà đã mệt mỏi, uống một tách trà lớn mới nghỉ ngơi. Tứ Thúc ngồi bên cạnh phẩy quạt, lười nhát nói, làm gì vậy, đi đâu mà vội vàng thế? Phương Thất Thúc lau miệng, ném ra một câu động trời. Lần này về, sẽ không đi nữa. Hả? Phương Tứ Thúc rất ngạc nhiên. Không đi nữa, có ý gì, ngươi định ở lại huyện Hấp luôn sao? Đúng vậy, Phương Thất Thúc lời ít mà ý nhiều. Nhìn tình hình bên ngoài, có vẻ sắp loạn rồi. Thế đạo này không yên ổn, ta còn có thê nhi. Không bằng ở lại trong trấn mua bán thứ khác. Sắp loạn, có vẻ ta cũng nghe thấy chút gì đó. Phương Tứ Thúc ngẫm kỹ, nhưng ngươi ở lại, có phải là muốn làm ăn tích trữ hàng không? Đúng là vậy, Phương Thất Thúc rất dứt khoát. Tiểu Cẩn, Phương Tứ Thúc vẫy tay, gọi ta lại gần. Ngươi có biết tích trữ hàng là gì không? Ta đáp, chi đấu tắc tu bị, thì dụng tắc chi vật. Đó là trữ hàng. Trong mắt Phương Thất Thúc có chút ngạc nhiên. Đây là con cái nhà ngươi hả? Ngươi hồ đồ sao, ta còn chưa lập gia đình. Tứ Thúc lắc đầu, vậy là của nhà Đức Thắng. Dứt một câu, Phương Thất Thúc có chút bối rối. Ta nhớ trong nhà hắn không phải. Đừng hỏi nhiều chuyện vớ vẩn. Phương Tứ Thúc nói nhẹ nhàng. Con bé rất giỏi làm ăn. Ta thấy tương lai của Phương gia chúng ta nằm trong tay con bé. Tiểu tử ngươi cũng đừng giấu giếm, phải khai báo rõ ràng hết ra đây. Được, Phương Thất Thúc cười, nhưng ánh mắt lại có chút dò xét. Tiểu Cẩn, đúng không, Tứ Thúc ngươi giỏi vận chuyển, nhưng ta lại giỏi tích trữ hàng. Ngày tới ngươi theo sau ta, học được bao nhiêu thì học đi. Ta thi lễ với Thất Thúc, cảm ơn Thất Thúc, năm ta 9 tuổi, theo Phương Thất Thúc chuyển đến huyện. A Thanh Tẩu đương nhiên cũng chuyển theo ta, Kim Nhị Thẩm không nỡ chia xa, nhưng cũng chỉ có thể tiễn ta đi. Ta thuê một căn nhà nhỏ ở huyện, không phải tiền của Phương Tứ Thúc và Phương Thất Thúc. Những năm qua, ta cũng đã tích lũy được kha khá, không cần phải luôn nhờ cậy vào bậc trưởng bối. Thất Thúc mở một tiệm cầm đồ ở huyện, thỉnh thoảng cũng đi lại giữa 6 huyện trong phủ Huy Châu, nhưng không còn đi xa như trước. Thất Thúc mẫu là người dễ gần, là hậu duệ của nhà quan, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Khi ta hỏi, hóa ra cũng là người trong tộc của Uông Tiên sinh năm xưa. Dưới gối Thất Thúc chỉ có một nữ nhi, tên là Lan Chi. Khác với cái tên Thanh Nhã kia, cô nương này mày rậm mắt to, rất hoạt bát. Sống gần nhau, Lan Chi liền trở nên thân thiết với ta. Nàng ấy có bạn bè rộng khắp, vào năm ra Bắc trong suốt những năm qua, có một cỗ khí chất phóng khoáng giang hồ. Mới chuyển đến huyện, đã kết thân với nhóm khuê tú trong huyện. Ta bận rộn với việc buôn bán, lại lớn lên ở thôn quê, nên không mấy quan tâm đến những chuyện đó. Chỉ có Thất Thúc mẫu có chút lo lắng, đứa trẻ này ngày ngày tiếp xúc với nam tử. Không có dáng vẻ của một cô nương, như vậy thì không ổn. Hay là để Lan Chi dẫn con bé đi tham gia nhiều buổi hội thơ hơn đi. Mỗi bước mỗi xa lần Chi thì lại tư tưởng rộng rãi. Tiểu Cần lợi hại hơn con nhiều, tham gia những buổi hội thơ đó lại càng làm nàng ấy bị ràng buộc. Nhưng Thất Thúc lại nói với ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường tích trữ hàng nằm ở chỗ nhạy thông tin, giao lưu trong hội thơ, đó là cơ hội khó có được, đừng bỏ lỡ. Cách chương.